Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2284, chương 2284, dẫn quân vào cuộc. Đẩy cửa phòng ra, Uyển Nhu, sâu hấp một hơi, mà sau hướng bên ngoài đi thẳng tới, thân ảnh kia, tựa hồ mang theo một tia lừng lẫy. Diệp Lăng ngơ ngác nhìn Uyển Nhu bối ảnh. Tức thì vui vẻ, cô nàng này, lấy vì anh dũng hy sinh đâu. Mấy phút chi về sau, Uyển Nhu trở lại rồi, đi tới gian nhà chi về sau, hướng Diệp Lăng gật đầu, khuôn mặt sắc cũng là thay đổi rất nghiêm túc, rất ngưng trọng, đã nói xong, Đông Vương Công lập tức tới ngay, Uyển Nhu thản nhiên nói, một bên Diệp Lăng gật đầu, nhưng sau làm cho Tiểu Thúy đi trước. Ở trạch viện bên ngoài chờ bọn họ, Tiết Kiệm Lan đến gần nàng, chi về sau, Diệp Lăng cùng điều ra trực tiếp giấu ở thần nông đỉnh trên thế giới. Nhưng sau thần nông đỉnh hóa thành một cái như bàn tay một dạng lớn nhỏ hình thái, rơi vào Uyển Nhu lòng bàn tay bên trong, trốn thần nông đỉnh trên thế giới Diệp Lăng cùng điều ra. Nhìn nhau, đều là cảm thấy trong mắt đối phương ngưng trọng màu sắc. Sinh tử, liền sau đó một khắc, đột nhiên, Diệp Lăng thần sắc chấn động, hắn lại thu được Bách Hiểu Xanh. Làm sao vậy? Điều ra ngưng trọng hỏi, bây giờ từng cái sự tình, đều quyết định chuyện đi hướng, thậm chí quyết định hai người bọn họ sinh tử. Diệp Lăng lập tức xoay người, hướng điều ra lành lạnh cười, mà sau nắm quả đấm thật chặt, Bách Hiểu Xanh nói cho ta. Hắn có thể bố trí hạ đại trận, nhiễu loạn thiên cơ, tối thiểu có thể cung cấp cho chúng ta mấy phút, làm cho những thứ kia từ cảnh tột cùng đầu sỏ không pháp bắt được nơi đây. Coi như là che mắt, thiên cơ, Diệp Lăng vừa mới nói xong thanh âm, điều ra tức thì kích động nhảy nhót lên, che đậy thiên cơ, cái này chờ đáng sợ thủ đoạn. Có thể cũng chỉ có thiên cơ bộ tộc người mới có thể thi triển ra. Đây tuyệt đối là một cái vô cùng đáng sợ đòn sát thủ. Cứ như vậy, chúng ta liền có đầy đủ thời gian giết Đông Vương Công. Sau đó sẽ chạy ra Đông Vương Thành. Thời gian sung mãn đủ. Điều ra lập tức còn nói thêm. Diệp Lăng cũng là gật đầu. Thánh nhân giữa chiến đấu. Có đôi khi kỳ thực chính là trong nháy mắt mà thôi. Trong nháy mắt có thể phân ra thắng phụ. Cho nên nói mấy phút. Đã quá dài quá. Đột nhiên, Diệp Lăng thần sắc chấn động. Cảm thấy một đạo khí tức đáng sợ. Đi thẳng tới gian phòng này bên trong. Hắn biết, Đông Vương Công đến rồi. Phòng trong, Đông Vương Công thân ảnh chậm rãi bước vào. Cái kia ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn Uyển Nhu thân thể chấn động. Mà sau sâu hấp một hơi, khôi phục trấn định, Uyển Nhu, người rốt cục muốn rõ ràng. Đông Vương Công nhếch miệng cười, mà sau trực tiếp ngồi xuống Uyển Nhu bên cạnh. Tay nhất cúi, trực tiếp giữ tại Uyển Nhu nhắn nhụi bàn tay chi lên. Uyển Nhu thân thể run lên, trực tiếp đem tay cho rút đi về. Sau đó đứng lên, lại ngồi xuống cách đó không xa giường lên. Ngươi phải lấy được ta rất dễ dàng, nhưng là ngươi được không đến ta tâm. Điểm này ấy ngươi là hiểu, cho nên ngươi một mực cưỡng bách đè ta. Hiện tại, ngươi có thể đắc ý, ngươi đạt tới mục đích. Uyển Nhu thanh âm lạnh như băng nói đạo, mà ngồi ở ghế ở trên Đông Vương Công sững sờ. Lập tức vui vẻ, nhìn ngươi nói lời gì. Ta cho tới bây giờ đều không áp bách ngươi. Lời này của ngươi đến từ đâu? Đông Vương Công vừa nói chuyện. Đứng dậy hướng Uyển Nhu bên cạnh đi tới. Mà sau ngồi ở Uyển Nhu bên người. Một tay lấy Uyển Nhu cho kéo đến trong ngực của mình. Không có được vĩnh viễn ở gây rối. Ta phải lấy được. Xưa nay sẽ không trốn. Ngươi quy thuận ta. Lấy sau hưởng hết vinh hoa phú quý cũng không thành vấn đề. Cho nên nói, đối với ngươi không có bất kỳ hại chỗ. Hơn nữa, đệ đệ ngươi còn có thể thật cao ở lên. Lấy sau hà tất đang nhìn những người khác khuôn mặt sắc. Đông Vương Công lành lạnh cười, con người rét run. Huyền Nhu nghe được Đông Vương Công, lập tức ngẩng đầu, mà sau vẻ mặt điên cuồng nhìn hắn. Liền vì đạt được ta, ngươi nhường lấn phụ ta đệ đệ, thậm chí mỗi ngày phảng phất công tác tựa như làm cho cái kia mấy cái vương bát đản lăng nhục ấu đả, đúng không? Được, tốt, tốt, hiện tại ta phục rồi, ta nguyện ý quy thuận, nhưng là ta muốn mấy cái lấn phụ ta em trai vương bát đản toàn bộ đều chết. Bọn họ chết rồi, ta Uyển Nhu lột sạch quần áo đứng ở trước mặt của ngươi. Nếu không, ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi được đến ta. Uyển Nhu thấp giọng gào thét, tâm tình kịch liệt. Đông Vương Công thấy như vậy một màn, rõ ràng ngây ngẩn cả người, lập tức cười lên ha hà, trong mắt trong nháy mắt tràn ra cuồng nhiệt màu sắc, ba động không ngừng. Uyển Nhu, ngươi phải sớm nói như vậy không phải tốt, muốn mấy người bọn hắn thằng nhóc con lại tựa như rất bình thường. Lập tức Đông Vương Công vỗ tay một cái, theo bên ngoài trực tiếp chạy vào một cái sinh cảnh sơ kỳ đầu sò. Hướng Đông Vương Công rất cung kính cung khom lưng tử, đi một chuyến Thanh Phong Thành, bà đem Huyền Nhu đệ đệ nhận lấy, thuận liền lại bà đem những thứ kia đã từng khi dễ qua hắn, một cái không lưu, toàn bộ làm thịt, nhớ kỹ, không thể ra một chút vấn đề, đặc biệt Huyền Nhu đệ đệ, nếu như thiếu một cái tóc gáy, bổn tọa liền làm thịt ngươi. Nhanh đi, Đông Vương Công vung tay lên, cái kia sinh cảnh cường giả liền vội vàng gật đầu, mà sau lui ra ngoài. Cục cưng, hài lòng chưa? Đông Vương Công xoay người, hướng Uyển Nhu nhếch miệng cười, lập tức trực tiếp một tay lấy Uyển Nhu thân thể cho té nhào vào giường lên. Đôi mắt bên trong hỏa quang tràn ngập, chờ chút, nhưng là đang ở này lúc, Uyển Nhu lại trực tiếp bà đem Đông Vương Công cho đẩy ra. Điều này làm cho Đông Vương Công mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, nhìn chòng chọc vào Uyển Nhu, ngươi làm cho người trong viện đều đi ra ngoài, một đám thánh nhân một điểm nho nhỏ động tĩnh đều có thể nghe được, huống chi là một hồi gần chuyện phát sinh tình, ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng nữ nhân của ngươi bị nhiều người như vậy chứng kiến hoặc nghe được. Uyển Nhu sâu ra một hơi nói. Đạo, một bên Đông Vương Công tức thì ngẩn người, làm sao, lẽ nào ngươi đường đường Đông Vương Công còn sợ ta một cái chính là thiên đạo cảnh giới tiểu nữ tử sao? Uyển Nhu thấy tình thế trực tiếp quạt gió thổi lửa nói đạo. Đông Vương Công nghe đến đó, tức thì vui vẻ lên, cười ha ha, ngươi nói gì vậy? Nói rất đúng, bổn tọa nữ nhân há có thể khiến cái này vương bát đản dình. Lập tức, Đông Vương Công hướng bên ngoài đi tới, thét ra lệnh đem trạch viện bên trong người toàn bộ đều cho đánh ra. Mà sau vung tay lên, một đạo lực lượng trực tiếp tràn ngập sân. Trong một sát na, cái nhà này dày không ra phong, bị Đông Vương Công cho trực tiếp cấm chế đứng lên. Yên tâm đi bảo bối, cũng sẽ không bao giờ có người có thể dình. Đến đây đi, ha ha. Vừa nói chuyện, Đông Vương Công hướng Uyển Nhu đi tới. Nhưng là Uyển Nhu cũng là mềm mại cười, lắc đầu, ta tự mình tới. Lập tức, Uyển Nhu nhẹ nhàng cởi ra mặc trên người một tấm lụa mỏng quần dài. Quần dài thốn rơi xuống đất lên, đưa nàng sặc sỡ dáng người phô hiển rõ rõ ràng ràng. Dầm, Đông Vương Công nuốt nước miếng một cái, trong mắt kích hồng, nam nhân, đối với muốn lấy được một số thứ, đều rất khát vọng. Đặc biệt lập tức phải thực hiện thời điểm, đều là kích động nhất cùng mất lý trí. Ầm ầm, nhưng là đang ở này lúc, Uyển Nhu thân lên, đột nhiên ngã xuống một cái tiểu đỉnh. Gì, đây là vật gì? Cục cưng, là của ngươi cất kỹ phẩm giá sao? Đông Vương sững sờ, trực tiếp đem cái kia tiểu đỉnh cho nhặt lên, lại không chứng kiến, Uyển Nhu mặt lên. Trong nháy mắt ba động ra một xâm nhiên giữ tợn sát cơ. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.